End of Skyline phía cuối chân trời. Chương 7, thế nào gọi là IMBA? Góc truyện audio.com. ORM mất bởi cơn giật cứ mỗi một điểm AGO tăng lên trong chiến đấu khiến đối thủ giảm một. Tỷ lệ đánh trúng người triển khai có thể tác dụng trên diện rộng giảm nửa hiệu quả với ám sát và ngoài 100 mét. Tốc độ di chuyển giảm một, với mỗi điểm AGO cho kẻ địch khi rời chiến đấu. Sát thương bản thân gây ra sẽ chuyển thành sát thương chuẩn với tỷ lệ 1. 1 agro trong chiến đấu và 0,5. 1 agro ngoài combat, tăng gấp đôi sát thương với những mục tiêu có agro cao hơn 75, và tăng gấp 4 sát thương từ mọi nguồn lên mục tiêu có agro 100. Khi đạt agro 100 đứng trong phạm vi 100 mét có ít nhất 3 người có agro cao hơn 75 sẽ vượt qua giới hạn agro và nhận hiệu ứng. Mở mắt, hụt 100, mỗi điểm AGO vượt qua sẽ làm mục tiêu nhận thêm 100. Sát thương chuẩn, lượng sát thương nhận vào bởi những người có AGO cao hơn 75 thấp hơn 100 sẽ chuyển 10. Thành hồi máu cứ 300s tích lũy lượng máu nhận vào sẽ phản lại thành sát thương chuẩn đều cho mỗi người có AGO lớn hơn 25. Nếu mục tiêu bị đánh gục sẽ tạm thời lấy đi toàn bộ chỉ số của người đó trong 30s. Duy trì 10000MPS danh hiệu. Gieo rắc kinh hoàng, mỗi mục tiêu bị hạ gục sẽ tăng thêm một điểm AGO cho bán kính 1 mét xung quanh và đặt một stack hiệu ứng. Run sợ, khiến cho đòn đánh có 1, tỷ lệ hụt và giảm 1, máu tối đa, khi hiệu ứng, run sợ, đạt mục tiêu tự động rơi vào trạng thái bị hạ gục nhưng không chết. Khi người mang danh hiệu thoát chiến đấu sẽ vĩnh viễn lấy đi 2. Chỉ số của kẻ có chỉ số cao nhất và có thời gian hồi là 120 giờ. Với mỗi 1.000 điểm. Run sợ, tích lũy người dùng có khả năng chỉ định một đối tượng khiến đối tượng ngay lập tức bị rút đi 100. Chỉ số nếu đối phương thấp hơn đẳng cấp 50. 80, chỉ số nếu bằng đẳng cấp 1. 50, chỉ số nếu vượt đẳng cấp, hiệu quả tăng lên với mỗi. Run sợ, CD, 2 giờ. Đối với quần công có đẳng cấp cao hơn người thi triển 10 cấp với số lượng hơn 10 người thì mỗi người trong đó khởi đầu trận chiến sẽ mất đi 2. Chỉ số truyền thẳng cho người có danh hiệu. Cần ít nhất 2 giờ ngoài chiến đấu để dung nhập hoàn toàn 2. Skill, ánh sáng thanh tẩy, bị động, toàn bộ mục tiêu sau khi bị hạ gục nếu thuộc chủng Undead sẽ tự động thanh tẩy và nhận được lượng XP. Áp đảo hạ gục, chủ động, có 100. Xóa đi các loại hiệu ứng tạm thời cấp độ 1 cứ mỗi tăng lên 1 cấp độ khả năng thanh tẩy sẽ giảm đi 10. Hiệu ứng đặc biệt có tỷ lệ rất nhỏ khả năng thanh tẩy huyết mạch hay đồ vật khỏi trạng thái bị nguyền rủa. Skill tháp ánh sáng, không thể tăng LV. Bị động kháng 10, sát thương với tộc Undead, chủ động triệu hồi một mặt trời mini chiếu sáng hiệu quả tăng 50. Hồi máu gốc sát thương với tộc Undead tăng 10. Tin tức, hiện tại bạn đã chọn huấn luyện chiến đấu chủng Undead, huấn luyện sẽ kéo dài cho tới khi đạt LV 100 và sẽ nhận thử thách. Sau khi hoàn thành sẽ reset toàn bộ skill, chỉ số in, WIS, AGI, look và toàn bộ danh hiệu. Chứng nhận hoàn thành đạt được mẫu vật mang đến biến dị cho hệ hành tinh được chọn làm địa điểm tập huấn. Sau khi thấy dòng tin tức này, hắn có chút hụt hẫng, hắn trong tưởng tượng đang tự sướng vì có thể đi theo con đường một vị pháp sư hô mưa gọi gió càn quét quân thù chứ không phải là dạng pháo hôi đưa đầu ra chết trước như hắn kiếp trước. Góc truyện audio.com. Nhắc đến kiếp trước hắn không phải ngẫu nhiên đạt được vô hạn bản nguyên với khả năng phục hồi kinh hồn mà hắn thông qua chiến đấu cùng với anh em chung chiến trường gặp qua các loại phương pháp cải tiến thân thể để có thể bắt kịp với đám zombie có khả năng tiến hóa cực kỳ ghê gớm này. Hắn tính ra cũng điên cuồng, dám dùng cả virus nguyên thủy để dung nhập cơ thể, khiến hắn trở thành một dạng tồn tại. Muốn chết cũng không được nhưng cuộc sống nào màu hồng, anh em chiến hữu thân cận nhất lại trở mặt và... Chuyện diễn ra ở ngay trước và trong khi hắn lưu lạc trong vũ trụ bao la hắn hoàn toàn không thể nhớ ra. Nhưng thứ làm hắn kinh hãi nhất chính là dòng nhắc nhở. Thân tình, của hệ thống mà làm hắn rờn da gà. Nhắc nhở, sau khi hoàn thành toàn bộ khóa huấn luyện skill. Tạo sân tập, đạt LV2 sẽ mở ra một cánh cổng dẫn tới một minigame loại Battle Royale, khiêu chiến 10 triệu người chọn 3 người, và nếu bị loại thứ tự ngoài 5 triệu người sẽ bị khóa hệ thống sau khi sinh ra 6 năm, ưu đãi 3 người đứng đầu là cực lớn. Hãy cố gắng hoàn thành tất cả huấn luyện càng nhanh càng tốt. Đấu trường minigame sẽ mặc định có tính công bằng nhất định, nhưng nên nhớ. Thế giới thực không có công bằng. Và, đầu thai cũng là một môn nghệ thuật. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh tự hỏi cái độ chơi lớn như thế nào để cho cả 10 triệu đứa lao vào choảng nhau. Nghĩ tới không khỏi dựng tóc gáy. Hắn thở dài ra một hơi, lắc nhẹ đầu như vầy đám kiến thức kia ra khỏi đầu thực sự quá đáng sợ nhưng hắn cũng không nhụt chí. Đối với việc hệ thống reset bảng thuộc tính liên tục có thể nhận ra phần nào là thay đổi phương thức tính toán, hắn ban đầu còn lo toan cái phương thức tính toán đám thuộc tính street, VITAGI, IN, WIS, lúc nhưng giờ hắn nghĩ lại, vứt sạch đi tự mình cảm nhận bản thân mình biến đổi lại là một phương pháp hữu hiệu nhất, chưa kể hắn còn có chế độ nội thị, nữa mà cần gì suy đoán một chút tự nhiên có kết quả. Ẩn dòng thông tin street, VITAGI, IN, WIS và truyền toàn bộ HBMP thành dạng. Đã xác nhận, sau đó hắn điên cuồng cày cấp, cứ cày hết tầng này đến tầng khác không ngừng nghỉ, song tầng hắn cũng chỉ xem qua loa, sau đó hắn lại đi tiếp, mệt thì bóp mấy cái bình màu xanh trắng, thực thì uống sẽ ít hao hơn, nhưng hệ thống hào phóng với mấy thứ này nên cho rất nhiều, tựa như khuyến khích hắn xông tháp nhanh hơn vậy. Cách chương.